Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 338, cực Bắc Thánh Địa. Có cổ vực tinh thần thú, đang đuổi đường phương diện hoàn toàn đã tránh lo âu về sau. Nguyên bản từ hải vực bên này cưỡi bảo thuyền đạt tới Thánh Hưng Đại Lục cực Bắc Thánh Địa. Cưỡi bảo thuyền ban đầu đoán chừng ít nhất phải 1 đến 2 tháng. Nhưng bây giờ, nhiều nhất không cao hơn 4 ngày thời gian. Cái đồ chơi này vốn là Thiển Lam ký kết hồn thú. Dương Vân đã đáp ứng Tô Nhân muốn chiếu cố nữ nhi của hắn. Tự nhiên là muốn đem Tô Thiển Lam mang về thánh địa đi. Về phần cổ vực tinh thần thú về sau làm hộ giáo thần thú cũng không tệ. Kỳ thật cổ vực tinh thần thú rất dịu dàng ngoan ngoãn. Cũng không vui tranh đấu. Bọn họ thuộc về viễn cổ ngôi sao nhất mạch huyết thống. Thích tại hải vực phía dưới hoặc là đám mây phía trên tự do tự tại. Giống như, nó mặc dù có một ngụm nuốt mất cấp thế giới cường giả sẽ bị nuốt mất người hạn chế bản sự. Nhưng ở không phải tự thân cảm thấy nguy hiểm hoặc là cực độ thịnh nộ tình huống dưới chưa từng xuất thủ, từ xưa đến nay, cái đồ chơi này tồn tại ý nghĩa càng nhiều có khuynh hướng linh vật. Rất nhiều người biết có loại này thần thú tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, bởi vì nó chưa từng chủ động xuất hiện tại mọi người thế giới chung. Ước chừng dùng 3 ngày rưỡi thời gian, một đoàn người cưỡi cổ vực tinh thần thú rốt cục đi vào Thánh Hưng Đại Lục cực Bắc Thánh Địa. Nơi này băng thiên tuyết địa, một năm bốn mùa hiển có dấu vết người, trong đó chỗ sâu. Hung thú ma vật nhiều vô số kể, trừ thỉnh thoảng sẽ đến mấy cái mạo hiểm giả ở ngoại vi đi dạo một chút thử thời vận bên ngoài. Ngay cả cái ở chỗ này ở lại người đều không có. Thánh địa liền xây dựng ở băng tuyệt chỗ sâu. Nghe Độc Cô Thiên Nam nói, từ khi 2 vạn năm trước thánh giáo sau khi chiến bại, thánh giáo hết thảy đại nghiệp đều bị ngũ đại lục liên thủ trừ bỏ. Mà làm bảo tồn thánh giáo lực lượng cuối cùng, chính mình giải tán thưa thớt đệ tử bên ngoài, sau đó mang theo còn sót lại không nhiều cốt cán đến chỗ này. Ước định vận dụng bí thuật ngày khác sau khi sống lại khởi động lại bá nghiệp, là dùng những người này liền bắt đầu dài dằng dặc phong ấn hành trình. Mà làm không có gì bất ngờ xảy ra. Chính mình còn tại quanh mình dùng vô số tâm huyết kiến tạo vô số phong ấn đại trận. Dùng cái này làm được vạn vô nhất thất. Bởi vì bên ngoài có vô số pháp trận nguyên nhân, tại xâm nhập hạch tâm chi địa lúc cưỡi cổ vực tinh thần thú đã không thích hợp. Là dùng đám người lựa chọn đi bộ mà vào. Về phần cổ vực tinh thần thú thì là bỏ mặc nó tại thánh địa quanh mình vui chơi. Dọc theo con đường này, Dương Vân một mực nắm Sở Ánh Tuyết tay, liền không có bỏ được buông tay ra qua. Ánh Tuyết, nơi này nghèo nàn, nếu như cảm giác lạnh, ta cho ngươi thêm tìm chút êm dày quần áo. Lần nữa nghe nói như thế, không đợi Sở Ánh Tuyết đáp lại, Gia Thiên ngưng miệng nhỏ quyết đến độ có thể treo xì dầu bình. Sư phụ thật bất công, dọc theo con đường này, ngươi đều hỏi Ánh Tuyết tỷ mấy lần, ngươi làm sao liền không hỏi xem ngươi đáng yêu đồ đệ đâu? A, ngươi sẽ cảm giác được lạnh không? Thể diện so tường thành còn dày, rõ ràng bề ngoài nhìn xem tiểu mỹ nữ một cái, nhưng ai sẽ nghĩ đến một người lại có thể vô sỉ đến trình độ nào? Ánh Tuyết tỷ, ngươi có nghe hay không? Sư phụ cũng quá nhỏ khí. Không phải liền là nhìn lén hắn rửa mấy lần tắm sao? Về phần một mực canh cánh trong lòng đến loại tình trạng này sao? A Sa Thiên Ngưng, lúc trước ngươi còn nói cho ta một lần, hiện tại lại biến thành mấy lần rồi? Ta không phải, ta không có, sư phụ ngươi khẳng định nghe lầm. Nhìn Dương Vân sắc mặt tái xanh, lần này Sa Thiên Ngưng là sợ hãi, vèo một cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Thoáng qua liền chạy đến Tô Thiển Lam bên người, lôi kéo Thiển Lam hỏi han ân cần đi. Vân Nhi, cảm giác các ngươi hai cái giống như a. Ánh Tuyết, ngươi làm sao cứ như vậy nói chuyện đâu? Nàng cùng ta có thể so sánh sao? Ta quang minh lỗi lạc như vậy, mà nàng ỷ vào mình có thể tùy ý hành tẩu hư không? Thế mà còn Sở Ánh Tuyết liếc hắn một cái nói, cho nên nói, ngươi cùng nàng mới không có gì khác biệt. Khụ khụ, chúng ta là vợ chồng sao? Làm chút tăng tiến tình cảm sự tình không phải rất bình thường sao? Ha ha, không muốn mặt. Sở Ánh Tuyết giận gắt một cái nói, thật sự là khó được vợ của mình sẽ cùng chính mình liếc mắt đưa tình. Dương Vân dưới mắt cũng không cho nàng bần. Từ Huyễn Mộng Chi quyển trung tìm ra mấy món giày ấm quần áo. Nguyên bản định cho Sở Ánh Tuyết, bất quá lại bị chối từ rơi. Nơi này mặc dù rét lạnh, nhưng chia đôi bước cấp thế giới cường giả cùng phía trên, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì khó chịu. Mà lại, ta rất thích nơi này, đặc biệt thích nơi này Bạch Tuyết. Nâng lên Tuyết, Dương Vân vô ý thức nhớ tới Ma Tôn. Mặc dù trước mắt liên quan tới trí nhớ của nàng rất ít, nhưng hắn biết Ma Tôn đồng dạng thích Bạch Tuyết, Ánh Tuyết cùng nàng giống như vậy. Nếu như Ánh Tuyết chính là Ma Tôn liền tốt. Dương Vân chính suy nghĩ, bỗng nhiên nghe Độc Cô Thiên Nam nói, chúng ta đến, từ giờ trở đi, đại gia đi theo ta bước chân đi. Nơi này cấm chế trùng điệp, sơ ý một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngôn ngữ của ta tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương. Đại gia cẩn thận, nhãn hướng phía trước, vẫn y như là hoàn toàn mờ mịt. Nhưng theo Độc Cô Thiên Nam lòng bàn tay tại hư không đụng một cái, lúc này liền thấy gợn nước ba động, một đảo cùng loại tường nước môn hộ trực tiếp xuất hiện trước mắt mọi người. Độc Cô Thiên Nam đi đầu mà vào, sau đó Dương Vân nắm Sở Ánh Tuyết. Phía sau tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào, lại là tất cả mọi người tiến vào môn hộ về sau. Kia chướng nhãn thuật tường nước lúc này biến mất không thấy gì nữa, mà chiếu vào đám người tầm mắt thì là hùng vĩ cảnh tượng. Trừ chủ điện bên ngoài, vô số hành cung cơ hồ ở chỗ này miên dương ngàn dặm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những kiến trúc kia đều tựa hồ tạo thành một cái đại trận. Trong đó có vô số lạnh hoa kỳ thảo, thậm chí bởi vì có quá nhiều tự nhiên suối nước nóng nguyên nhân, mờ nhạt mờ mịt càng đem nơi đây phủ lên thành một phương tiên cảnh. Trong đó trên bầu trời, thỉnh thoảng có linh cầm bay qua. Trên mặt đất, vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay tuyết tinh linh tự do chạy tới chạy lui, càng làm cho nơi đây tràn ngập sinh cơ. Mặt khác nơi này nội bộ cùng ngoại bộ ngăn cách, dù không nói ấm áp như xuân, nhưng hiển nhiên so bên ngoài ấm áp vô số lần. Nhưng phàm là người tu hành dễ dàng đều có thể ở trong đó tu hành hoạt động. Giáo chủ, chúng ta đại nghiệp dù hủy, nhưng khi đó tới nơi đây thành lập thánh giáo lúc đồng dạng không ít tốn tâm tư. Bây giờ nơi này rốt cục lại là phát huy được tác dụng. Đích thật là chỗ tốt, ta dù không có ký ức, nhưng lại có thể cảm thấy cảm giác vô cùng quen thuộc. Dương Vân nhìn xem quanh mình, trong lòng đúng là chưa bao giờ có an tâm cùng thoải mái dễ chịu. Tựa như là trở lại đã lâu ra, loại cảm giác này, cho dù là Phúc Linh Sơn cũng không thể cho mình. Tốt, đại gia hẳn là đều mệt không? Nếu như cảm thấy nhàm chán có thể đi bốn phía đi dạo. Mệt mỏi liền để xong cơ an bài trụ sở. Tóm lại, sau này sẽ là chúng ta ra. Gia Thiên Ngưng nghe xong, lúc này bắt đầu thả bản thân, lôi kéo liền Tô Thiển Lam, mang theo Nam Kiều Bắc Điệp, là hét để xong cơ dẫn các nàng đi tắm suối nước nóng. Mặt khác, Tô Thiển Lam hiện tại trạng thái đã khôi phục được rất tốt. Nhưng bởi vì từ tiểu không cùng những hài tử khác đã từng quen biết, cho nên nhiều người thời điểm không khỏi có chút khiếp đảm. Cũng may bên người có nhiều như vậy bạn, đặc biệt còn có Sa Thiên Ngưng, cho nên tại nàng sau khi tỉnh lại, chậm rãi quen thuộc sau liền không cảm thấy cô độc cùng tịch mịch. Thúc thúc, ta cùng mấy vị tỷ tỷ đi du ngoạn. Tô Thiển Lam rất hiểu chuyện, tựa như khi còn bé đồng dạng, rất là nhu thuận, tốt, về sau liền muốn ở đây sinh sống. Hy vọng ngươi sẽ thích nơi này. Đạt được Dương Vân đáp ứng về sau, Tô Thiển Lam rất là vui vẻ tìm các nàng cùng một chỗ trêu đùa đi. Mà nhìn xem bóng lưng của nàng, Dương Vân trên mặt cũng chậm chậm lộ ra một tia vui mừng biểu lộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.